Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 155, hộp máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình so sánh mà nói. Trương Hoa là các loại không đáng tin cậy. Ít người trước, tuy nói Trương Hoa ở Lão Gia Tử tiệc mừng thọ lên lớn nổi tiếng, có thể vậy nghe nói là vận khí tốt, trúng giải, cộng thêm biết Lâm Tuyết Nhi. Trước mắt, Lâm Tuyết Nhi phải chăng tự thân khó bảo toàn, còn chưa thể biết được. Được rồi, nếu như vậy, ta đi trước. Y tá chân dài thấy vậy, quay đầu xe, liền muốn lách người. Nàng là cầm tiền lương chết đói, trích đổi thuốc, lại không giống bác sĩ có tiền huê hồng. Bây giờ thân nhân bệnh nhân không muốn nổi lên tranh chấp, nàng cũng vui vẻ ít một chuyện. Nếu không, đợi lâu, đám người này thật đúng là cho là bệnh viện xin bệnh nhân đổi thuốc đâu. Bây giờ thiếu cái gì? Chính là không thiếu bệnh nhân. Một gặp cuối tuần, bệnh viện hàng dài à, đầy áp, bận bịu người chết. Chớ đi à, y tá, chớ đi à. Mẹ Trương vội vàng gọi lại y tá chân dài. Ta thời gian quý báu, không rảnh ở nơi này và các người kéo dài, đợi một hồi còn phải cho những người khác đổi thuốc đâu. Y tá chân dài bĩu môi một cái, ngược lại cũng không dám thật đi, mà là thuận thế lưu lại. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân quan hệ khẩn trương, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, bứt lên ra tới, nàng cũng phải cần gánh trách nhiệm, nói không chừng liền bị thuận thế làm dê thế tội đuổi. Công việc này mặc dù mệt, khá vậy coi là nghề nghiệp đàng hoàng, nhất là đối với phái nữ mà nói. Nói chuyện cưới gả lúc đó, bệnh viện thành phố y tá nghề thêm được có thể nói 100% à. Và giáo viên một cái cấp bậc, hiểu Phong, người thì giúp một chút gì đi, cùng nhau đẩy cửa ra. Mẹ Trương cầu khẩn nói, gì? Vương Hiểu Phong trần chờ, gì từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, người cũng không thể liền điểm này bận bịu đều không giúp à. Mẹ Trương nhìn chằm chằm Vương Hiểu Phong, ánh mắt trước trước trước phải Vương Hiểu Phong tay chân luống cuống. Nhưng mà A Hoa nói chớ vào, chấm ngoặc kép, người yên tâm ta. Nhưng mà mẹ hắn, vạn nhất thằng nhóc kia dám trách ngươi, hết thảy có ta. Mẹ Trương vỗ ngực, ôm đồm nhiều việc, nàng còn không tin Trương Hoa thằng nhóc này thật dám làm chút gì. Ngoặc kép, được rồi, nói đến mức này, Vương Hiểu Phong còn có thể làm sao, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Mẹ Trương, Tạ Lâm, Vương Hiểu Phong ba người cùng nhau đẩy cửa, thử một chút, cửa vẫn là không có mở. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau dùng sức. Mẹ Trương nói, 1, 2, 3. Ba người đồng loạt phát lực, cửa như cũ phòng thủ kiên cố. Cái này tiểu ca chưa ăn cơm chứ, điểm này lực cũng không có. Y tá chân dài không nhìn nổi, cái này cũng coi là chuyện gì à. Bệnh viện cửa bởi vì là thường xuyên cần mở một chút quan quan, bên trong là không để cho khóa trái, có nhiều chỗ, ví dụ như cái này, sau cửa căn bản không khóa, theo lý đẩy liền mở ra, nhưng bây giờ, ba người đồng thời đẩy, còn cái cường tráng chàng trai, cứ thế không đẩy ra, cái này không khôi hài sao? Hiểu Phong, dùng sức à, A Hoa vậy có ta chịu trách nhiệm. Mẹ Trương vậy thúc giục, nàng hoài nghi Vương Hiểu Phong căn bản là đang nhường, nếu không không đạo lý à, ta dùng sức à, Vương Hiểu Phong kêu khuất. Hắn là thật không mở nước à? Quỷ hiếp môn này tại sao không mở ra? Đợi chút, cũng không phải không biết. Rất rõ ràng, Trương Hoa thì không muốn bị quấy rầy, cho nên đối với cửa tiến hành đặc thù xử lý, vậy thì càng dùng sức điểm, sử dụng hết sức mình à? Mẹ Trương tiếp tục thúc giục. Ai? Vương Hiểu Phong đáp ứng, hít sâu một hơi, sử dụng toàn thân sức lực, dùng sức đẩy, đẩy, có thể cửa còn chưa mở. Chung quanh nữ đều dùng ánh mắt khác thường Nhìn Vương Hiểu Phong cái này liền cửa cũng đẩy không ra, cường tráng chàng trai. Vương Hiểu Phong ra mặt đỏ lên, ngươi cho ta mở ra à? Mở à? Vương Hiểu Phong trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là, hắn vùng đan điền đột nhiên xông ra một đạo nhiệt lưu. Theo thân thể con người, đi tới trưởng ở giữa, tiến tới dung nhập vào cửa gỗ. Chỉ nghe đùng một tiếng cửa gỗ mở ra. Phốp, đang cho Trương Chiêu Dương trị liệu Trương Hoa bị linh lực cắn trà. Chợt khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất lên. A Hoa ngươi thế nào? Mẹ Trương vội vàng xông vào, đỡ dậy Trương Hoa. Được, rất tốt, Vương Hiểu Phong, ngươi thật tốt. Trương Hoa một tay hất ra mẹ Trương, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Hiểu Phong. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Vốn là hắn bày linh lực phong tỏa, người bình thường là không giải được. Tình huống bình thường, làm sao cũng có thể được nửa giờ thanh tịnh, để cho hắn đem Trương Chiêu Dương chữa khỏi. Có thể thời khắc mấu chốt, Vương Hiểu Phong nhưng dùng những ngày qua góp nhặt trời đất mây tía đem phong tỏa phá vỡ. Đưa đến Trương Hoa ở trị liệu thời khắc mấu chốt, bị linh lực đánh vào, bị trọng thương. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất là, giờ phút này, Trương Chiêu Dương nhưng là thảm, mắt xem phệ tâm cổ muốn đi ra, đã bị buộc tới trong cổ, kết quả linh lực không tốt, thất bại để cho phệ tâm cổ trốn về đi không nói. Càng vì vậy để cho nó có phòng bị, lần sau muốn ép thì không phải là dễ dàng như vậy. Rất có thể phệ tâm cổ liền trực tiếp đánh bạc đi. Và Trương Chiêu Dương lấy mạng đổi mạng. A Hoa, chuyện này không trách ta à? Là gì tạ để cho ta đẩy? Vương Hiểu Phong liền vội vàng giải thích. Hắn nhưng mà biết Trương Hoa thủ đoạn. Một quyền đi xuống, đầy trời thịt nát. Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Lười cùng hắn nói nhảm. Người tu chân, tu chính là thật ta. Không chịu ngoại vật quấy nhiễu. Chỉ là mình nhận là đúng chuyện, phương mới sẽ không khiến cho bản tâm bị long đong. Lùi một bước mà nói, Vương Hiểu Phong sau khi đáp ứng, hoàn toàn có thể xuất công không ra lực. Chẳng qua để cho các nàng cười cười, có thể bao lớn chuyện à? Cười cười sẽ chết sao? Người khác ánh mắt cái nhìn cứ như vậy trọng yếu, là có thể để cho ngươi kiếm tiền, vẫn có thể để cho ngươi trường sanh bất lão. Kết quả Vương Hiểu Phong hàng này, chẳng những sử dụng hết sức mình khí, thậm chí liền là trúc cơ thu nạp ánh sáng mặt trời mây tía cũng dùng đến. Mấy chục ngày sáng sớm khổ công, cứ như vậy uống phí, liền vì đẩy một cánh cửa, liền vì ở những nữ nhân này trước mặt tranh giọng. Có thể à, làm được à, đẹp à, này, ngươi đừng cái bộ dáng này. Ai biết ngươi làm cái gì ở bên trong? Nói sau, gì cái này cũng là vì dưỡng tốt. Đã đến đổi thuốc thời gian. Ngươi nhưng trận cửa, trì hoãn thời gian, dưỡng xảy ra chuyện làm thế nào? Ngươi đam đương nổi sao? Nói sau, nếu không phải hắn đẩy cửa ra, chúng ta còn không biết ngươi bị thương. Ngươi hẳn cảm ơn Vương Hiểu Phong. Tạ Lâm không ưa Trương Hoa làm ra vẻ nổi tiếng. Lạnh giọng giễu cợt nói, đúng vậy, A Hoa, chuyện này ngươi không thể trách Hiểu Phong. Mẹ Trương vậy định để cho Trương Hoa nói phải trái. Ở các nàng xem ra, Vương Hiểu Phong đích xác là công thần. Đẩy cửa ra, để cho Trương Chiêu Dương có thể đuổi kịp lúc đạt được chữa trị. Hơn nữa còn vừa vặn phát hiện Trương Hoa bị thương. Được rồi, ta nói lời công đạo. Ngươi thật sự nên cảm ơn vị này chàng trai. Y tá chân dài đẩy nhỏ thuốc xe tiến vào. Bây giờ xin tránh ra một chút. Ta muốn đổi thuốc. Cảm ơn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Hoa lại ói liền một ngụm máu tươi. Tay phải chợt hướng phía trước vỗ một cái. Linh lực bên ngoài thả. Ngưng khí thành hình. Ngay phía trước trên mặt tường nhiều một cái ba thước lớn bàn tay ấn. Trời à, đây là tình huống gì? Tạ Lâm đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn trên vách tường trưởng ấn. Cái này vượt quá lẽ thường đồ, nàng căn bản không biện pháp tiếp nhận, thậm chí không có biện pháp tin tưởng mình. Ánh mắt hoa mắt, vẫn là xuất hiện ảo giác. A hoa, chấm ngoặc kép, mẹ Trương cũng là ngây ngẩn nhìn trưởng ấn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một tát này là A hoa đập, A hoa lúc nào trở nên như thế lợi hại? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-noi-tong-noi-di-noi-nat-gạch-noi-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.